Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, phụ mẫu đều điên. Cảnh giác quay đầu trở lại. Lê Bắc Niệm đã làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thế. Đằng sau, 32 người trẻ tuổi đứng ở Lê Bắc Niệm sau lưng. Trên tay từng bước cầm cái ống thép. Chính khiêu khích nhìn xem Lê Bắc Niệm. Rốt cục đợi đến ngươi đã trở về. Chỉ Bắc Niệm, một cái nhuộm tóc xanh không phải chủ lưu đi tới. Gõ trên tay ống thép. Ngậm một cái cây tam. Bá ca chờ ngươi thật lâu rồi. Lê Bắc Niệm nhìn xem bọn hắn. Cố gắng nghĩ nghĩ. Mới nhớ bọn họ nói bá ca là ai. Trung Thái Bá. Thời gian thật sự là quá lâu. Nàng đều quên. Hừ. Trừ bỏ bá ca còn có ai? Một người khác mở miệng. Ngươi còn thiếu chúng ta bá ca một trận cược. Sẽ không phải quên à? Cái này. Thật đúng là quên. Nghe được bọn họ nói như vậy, mới chợt nhớ tới, bản thân đời trước tựa hồ làm một kiện chuyện thất đức. Trung Thái Bá là cái này một mảnh có tiếng lưu manh vô lại. Người nghèo chí lại không ngán, cả ngày chuyển lấy phát tài làm giàu biện pháp, cuối cùng mở một cái bãi xe đua, kiếm chút tiền thế chấp cùng sân bãi phí. Nói là bãi xe đua, trên thực tế chính là một mảnh tính hạn chế không nhỏ đất trống. Chung quanh là lão thành vứt bỏ phòng. Lui tới, đua xe cũng chỉ là phổ thông SUV cải tiến thôi. Cho nên các ngươi tìm ta làm gì? Cũng không phải thiếu các ngươi. Lê Bắc Niệm hoàn tay. Giống như vậy vô lại. Nàng căn bản cũng không cần để vào mắt. Tóc xanh nghe nói. Trên mặt có tức giận. Tức giận nói. Bá ca chờ ngươi hơn một tháng. Hiện tại rất tức giận. Thức thời bản thân theo ta đi. Bằng không thì liền đừng trách chúng ta sử dụng đòn sát thủ. Phốc, chấm ngoặc kép, Lê Bắc Niệm cười. Các ngươi còn có đòn sát thủ. Hồng Mao cười lạnh, chỉ Hải Lãng đêm qua ở chúng ta cái kia cược xe. Thiếu bá ca 20 vạn, hắn không nói cho ngươi. Lê Bắc Niệm biến sắc, chỉ Hải Lãng thiếu bọn họ 20 vạn. Nói cách khác, đời trước chỉ Hải Lãng khẳng định cũng gặp phải chuyện này. Lê Bắc Niệm mặt, triệt để trầm xuống, xem ra là không có. Hồng Mao phách lối gõ ống thép đi lên phía trước. Hiện tại chỉ Hải Lãng đi xoay tiền. Bất quá ngươi yên tâm, nếu là trả không nổi, bá ca cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Ngươi xem dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, chỉ cần ngươi đồng ý. Chấm ngoặc kép, phi, chỉ Hải Lãng thanh âm đột nhiên từ sau đầu truyền đến. Cắt đứt bọn họ mà nói. Bắc Niệm, ngươi đừng nghe bọn họ. Chỉ Hải Lãng thở phì phò, chạy rất gấp, hô lớn, đám này xúc sinh bố trí hại ta, bằng không thì ta làm sao sẽ thua. Trung Thái Bá tên biến thái kia, hắn nghĩ dùng lý do này để ngươi làm hắn bạn gái. Quả thực vô sỉ. Lê Bắc Niệm nhìn thấy Chỉ Hải Lãng liền tức lên, đưa tay tại hắn trên đầu dùng sức vừa gõ, cắn răng nói. Mẹ nó, ngươi liền không thể cho ta bớt chọc chút phiền toái. Chỉ Hải Lãng ôm đầu một mặt ủy khuất. Cái này lại không trách ta. Trong nhà tiền đều lấy cho ngươi đi ra làm lễ vật. Ta gần nhất không có tiền dùng. Chỉ có thể đi lái xe à. Cho ta làm lễ vật. Lê Bắc Niệm khẽ giật mình. Chỉ Hải Lãng càng ủy khuất. Phụ mẫu đều điên. Chù 500 ngàn mua cho ngươi một bộ đá quý. Liền vì làm cho ngươi một bộ đồ trang sức, chuẩn bị tại ngươi 20 tuổi sinh nhật thời điểm tặng cho ngươi. Ta hiện tại ngay cả đi chơi tiền cũng không có. Lê Bắc Niệm giật mình thất thần, nhìn xem Chỉ Hải Lãng trên mặt ủy khuất biểu lộ, ngực chua chua, 500 ngàn đối với Chỉ gia mà nói tuyệt đối không phải số lượng nhỏ. Nhưng là bọn họ lại có thể vì nàng bỏ ra lớn như vậy cách xù. Liền vì chuẩn bị cho nàng 20 tuổi quà sinh nhật. Trên xuống đời, Lê Hạo Nhiên còn ngay tại lúc này cùng bọn hắn đoạn tuyệt quan hệ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/. IANIEG các converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương.